Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 689. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, phanh, TTT, à. Đây là thứ gì? Con nhện, Thiên Diện Chi Chu Hậu Đại, đại gia chạy mau a, thật đáng sợ, chạy mau, đại vương trên tinh cầu. Thiên Diện Chi Chu Vương, bởi vì Trường Không Vô Kỵ hỏng rồi nó cắn nuốt tinh cầu trung tâm đại sự. Phát động toàn diện công kích, hàng tỷ con nhện ấu tử, như là quân đội giống nhau, ra bên ngoài đoạt lấy. Đây là nhân tiện, toàn diện trả thù nhân loại, phía trước không có làm như vậy, chỉ là không nghĩ quá rêu rao. Hiện giờ lửa giận hạ, còn có cái gì sợ quá? Mà đứng mũi chịu sào, còn lại là tới gần tinh cầu ám mặt đại rừng rậm. Bên cạnh chút thành tựu, đại địa trực tiếp bị đào ra một đám cửa động, vô số con nhện sát ra mặt đất, hướng đám người bên trong phóng đi. Đừng nhìn bọn họ tiểu, lực lượng nhưng không kém, so với đại đa số nhất chuyển đều không chuyển chân nhân. Cường đại quá nhiều. Mênh mông cuồn cuộn đại quân áp xuống, trong thành con dân cũng không dám phản kháng, toàn diện thất thần chạy tán loạn. Nhưng là có một chút, con nhện nhóm am hiểu chính là phun ti. Hắn này ti nhưng mềm nhưng ngạnh, tốc độ mau tuyệt, giống như phá thiên chi châm, sắc bén vô song, bình thường người nơi nào có thể thoát được qua bọn họ đuổi giết. Ở trong nháy mắt, các biên thành bên trong liền phải có vô số người đồng thời tử vong. Loại này sát lục quá nhanh, phạm vi cũng quá quảng. Bình thường tới nói, bất quá năm chuyển, lực lượng có thể đạt tới hủy diệt tinh cầu cao thủ là không có biện pháp cứu vớt trước mắt thảm án. Chính là hôm nay bất đồng tương đương, phong vân vô kỵ chính là dung hợp tinh cầu ý niệm người nột. Bản thân tới nói, tinh cầu tư tưởng rất là thong thả, liền tính ý chí ở cường đại, cũng phản ứng không kịp, cứu vớt bất luận kẻ nào. Nhưng có phong vân vô kỵ giúp hắn, đó là hết thảy đều có khả năng. Cũng liền ở ngay lúc này, toàn bộ tinh cầu các địa phương đều nổi lên vô tận thánh quang, này đó quang mang nháy mắt bao phủ mọi người. Mặc kệ đã chịu hoặc là không đã chịu công kích, chỉ cần ngươi ở cái này trên tinh cầu, đều bị này bao trùm. Không sai, đây là phong vân vô kỵ, còn có tinh cầu ý niệm. Đồng thời phát động, mọi người thức hải bên trong, phảng phất đều thấy được một cái, giống như thiên thần giống nhau, buông xuống mà xuống, phong vân vô kỵ. A, thiên thần, cứu cứu chúng ta. Thiên thần nột, mau mau cứu vớt chúng ta, diệt những cái đó con nhện yêu vật đi. Ba ngày thời gian, phong vân vô kỵ, kinh doanh hạ, bản thân cũng đã thành nơi này, thiên thần. Nhìn đến hắn xuất hiện thức hải, đại gia phảng phất cảm giác cái gì đều không sợ. Cũng vào giờ phút này, sôi nổi cầu nguyện, quả thật, phong vân vô kỵ giờ phút này ý niệm siêu cường. Lại cũng không có biện pháp diệt sát hàng tỷ con nhện, chính là lại phóng đại ý niệm dưới, hắn mở ra đại đạo chi môn, ở toàn lực thôi phát chính mình thời không song căn nguyên tương đương đại đạo bên trong thời không chi lực, phát ra đếm không hết xiềng xích, bắt được tất cả nhân loại. Ngươi chờ chớ sợ, này yêu phi nhất thời canh ba có thể diệt, trước thả lỏng tâm tình. Theo ta đi đế đô tị nạn, dư lại sự tình, ta tới bãi bình có thể. Theo hắn này một lời rơi xuống đất, buộc chặt toàn bộ tinh cầu mọi người xiềng xích, nhanh chóng thu hồi, dịch chuyển năng lực, mở ra tới rồi một cái đáng sợ trình độ. Bất quá nhất chuyển mắt thời gian, mọi người nhóm đều xuất hiện ở lấy đế đô vì trung tâm vị trí, tránh khỏi hết thảy nguy cơ. Không chút nào khoa trương nói, liền một cái bị thương đến lông tóc, đều không có xuất hiện. Dung hợp tinh cầu ý chí sau, ở cái này trên tinh cầu, cũng cùng giới vương thần. Có điểm cùng loại a. A, thiên thần năng lực hảo cường a. Đúng vậy, cảm tạ thiên thần cứu vớt chúng ta. Thiên thần, ngài không gì làm không được. Dân bản xứ nhóm, đối với Phong Vân Vô Kỵ, đó là càng thêm sùng bái. Cũng có hơn 1 tỷ mọi người, sôi nổi lễ bái mà xuống. Vì Phong Vân Vô Kỵ, thành kính ca tụng không ngừng. Ở bọn họ xem ra, có lợi hại như vậy, thiên thần, thiên diện chi chu vương, liền tính lại đáng sợ, cũng đến chết. Bọn họ đối trường không vô kỵ tín niệm, đó là vô cùng cường thịnh. Ngươi chờ yên tâm, các ngươi tuyệt đối sẽ không có việc gì. Còn nhện vương, phi ta chi địch cũng. Phong Vân Vô Kỵ, bá đạo vạn phần nói. Thực sự có loại chân thần khí chất, càng cũng ở kế tiếp. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, thời không kết giới, bay bổng ở thiên địa chi gian, đem tất cả nhân loại bảo hộ trong đó, có bất luận cái gì dị động muốn đột phá nơi này, đều đem vô pháp giấu đến quá hắn đôi mắt. Liền cũng ở kế tiếp, Phong Vân Vô Kỵ động, hắn thân hình một cái lay động, đã căn cứ tinh cầu ý chí, hướng tới thiên diện chi chu vương phương hướng đánh tới. Cái này đại gia hỏa cũng đồng thời chính hướng hắn nơi này đuổi, mang theo nó hàng tỷ con cháu. Sở dĩ làm như vậy, kỳ thật cũng là tưởng phân hóa tinh cầu ý chí, làm chính mình chém giết cái này đáng giận nhân loại thời điểm càng nhẹ nhàng đi. Chỉ là không thầm nghĩ, người này lại có như thế biến thái thời không căn nguyên năng lực mà thôi. Nhưng là thiên diện chi chu vương, căn bản không lo lắng, nó vẫn chưa đem Phong Vân Vô Kỵ đặt ở trong mắt. Như vậy điểm thực lực, hơn nữa tinh cầu ý chí lại như thế nào? Chính mình muốn đem hắn, liên quan cái này tinh cầu, ăn sạch quang, ân, lúc này, thế nhưng có ngoại lai cao thủ. Phong Vân Vô Kỵ, vốn dĩ trực tiếp muốn đối chiến thiên diện chi chu vương. Nhưng là giờ phút này, hắn bỗng nhiên rời đi phương hướng, bởi vì tinh cầu ở ngoài, đang có 6 cá nhân, tiến vào bên này, hắn ở không có thăm dò đối phương chi tiết cùng mục đích phía trước, còn không hảo toàn diện khai chiến, mà này 6 cá nhân thực lực, cũng là tương đương bất phàm, mỗi một cái, đều có 4 chuyển 5 sao trên dưới tu vi, trong đó tối cao một thanh niên nam tử, càng là đạt tới cửu tinh, cùng cái kia thiên diện chi chu vương cảnh giới, có liều mạng, đây cũng là Phong Vân Vô Kỵ muốn bận tâm bọn họ, mấu chốt nơi đi. Đương nhiên, Phong Vân Vô Kỵ cũng không trực tiếp cùng bọn họ nói chuyện, lợi dụng tinh cầu ý chí che giấu, trộm ẩn thân bọn họ một bên, nghe nói bọn họ nói chuyện với nhau. Nhu Nhu sư muội, người cứ việc yên tâm, bảo hộ tinh cầu săn giết yêu thú loại sự tình này, sư huynh làm được tốt nhất. Cái gì thiên diện chi chu vương, ta một người là có thể bãi bình, giúp 24 sư đệ báo thù rửa hận. 4 chuyển cửu tinh nam tử, lời nói thập phần cuồng vọng, mà cũng có một kiện thực rõ ràng sự tình. Hắn thực thích cái kia kêu Nhu Nhu nữ hài, mới có thể biểu hiện như thế chính mình. Bất quá cái kia Nhu Nhu, nhưng thật ra không quá tín nhiệm hắn nói. Nhu Mỹ mày, hơi hơi vừa nhíu, thập phần nghiêm túc nói. Đại sư huynh, 24 sư đệ thực lực, nhưng không thể so ngươi kém nhiều ít. Tuy rằng ngươi nhất định hành, nhưng vẫn là phải cẩn thận a. Cẩn thận là một cái võ giả chuẩn bị tốt đẹp yếu tố. Phong Vân Vô Kỵ đối nữ tử này còn tính tán thành, gật gật đầu. Đồng thời hắn cũng minh bạch, nét bọn người kia là tới báo thù. Thiên diện chi chu vương lưu lại nhân loại thi thể chung, xác thật có cùng bọn họ môn phái giống nhau quần áo, thuần trắng chung, khắc một cái hỏa kỳ lân tiêu chí, cũng không phải thập đại môn phái một cái môn phái nhỏ. Sư muội, ngươi liền xem trọng đi, sư huynh nhất chiêu liền đem con nhện vương cấp giải quyết. vị này đại sư huynh vẫn là như thế cuồng vọng. Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu, liền hắn cái này tính cách, nhất định sẽ mang theo sư đệ muội nhóm chịu chết. Thiên Diện Chi Chu Vương cũng không thể làm cho bọn họ cầm đi. Bởi vậy ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ trung quy xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Vẻ mặt ôn hòa nói, các bằng hữu, Thiên Diện Chi Chu Vương, còn có hàng tỷ con cháu làm hậu thuẫn. Các người liền tính thực lực cường, cũng không phải đối thủ của hắn. Vẫn là lui đi, ân, nhất chuyển dân bản xứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.